Chương 179, chiêu cáo thiên hạ. Ngọc Kỳ cái kia toàn thân tinh khí thần thoải mái bộ dáng, để Thần Vũ cu nở dê nở nụ cười, có chút tán đồng gật đầu, đích sắc có một loại hãnh diện cảm giác. Cái gì hãnh diện? Ông một tiếng quen thuộc hỏi thăm, còn có đột nhiên xuất hiện tại trong thiếu đế cung khí thế cường đại, để Thần Vũ cùng Ngọc Kỳ hai người cũng hơi khẽ giật mình, nhìn về phía chậm rãi tại đế quân vị trí bên trên hiện hiện cao lớn nam nhân. Đế quân Thần Vũ cùng Ngọc Kỳ trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, quỳ gối tại thiếu đế trước mặt. Nhìn thấy thiếu đế bình yên vô sự trở về, bọn họ nỗi lòng lo lắng cuối cùng có thể thả xuống. Ân, mấy ngày này, vất vả các ngươi. Thiếu đế thản nhiên nói. Nhưng, chính là một câu như vậy bình thường, lại làm cho Thần Vũ cùng Ngọc Kỳ lại lần nữa khiếp sợ. Muốn biết, trước kia đế quân lạnh nhạt lạnh lùng, có một loại bẩm sinh xa cách cảm giác, để người không dễ thân cận. Liên tính hai người bọn họ là thiếu đế tâm phúc, nhiều khi cũng sẽ cảm thấy thiếu đế cao không thể chạm. Cái này đột nhiên tới một câu an ủi, thật là để bọn hắn thụ sủng nhược kinh. Chẳng lẽ, thiếu đế có gia thất về sau, cũng nhiều mấy phần nhân tình vị Thần Vũ cùng Ngọc Kỳ trong bóng tối ánh mắt giao lưu. Tất cả đứng lên. Thiếu đế no y Thần Vũ cùng Ngọc Kỳ lập tức đứng dậy, biểu lộ ý nghĩa nguyên kích động không thôi. Phảng phất có rất nhiều lời nói, muốn hướng thiếu đế bẩm báo. Thế nhưng, còn không đợi bọn họ mở miệng, thiếu đế lại hỏi một lần, các ngươi mới vừa nói cái gì? Hãnh diện Thần Vũ cùng Ngọc Kỳ hai mặt nhìn nhau, biểu lộ đều biến đến có chút cổ quái. Lời này, có thế ngay trước mặt thiếu đế nói sao ẩn nhưng, thiếu đế một cái giọng mũi, nhưng lại làm cho bọn họ đầu hàng. Vâng, là đã từng có truyền ngôn nói, đế quân tính tình lạnh lùng, lại không gần nữ sắc. Sợ rằng sẽ trở thành bảy cái đế quân bên trong, sau cùng cô độc người. Ngọc Kỳ không sợ chết nhắm mắt nói. Thiếu đế nghe xong, đuôi lông mày hơi bốc lên. Thế mà còn có loại này nghe đồn. Chẳng qua hiện nay thiếu đế khỏe miệng không tự chủ hất lên nhẹ, hắn hiểu được Ngọc Kỳ cùng Thần Vũ trong miệng hãnh diện là chuyện gì xảy ra. Ân, đích xác rất là hãnh diện. Cái kia điệt lệ yêu tuấn dung mạo bên trên, mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt mẽo lưu ly con mắt bên trong, vẻ lạnh lùng hạ thấp không ít. Dạng này thiếu đế, là Thần Vũ cùng Ngọc Kỳ chưa bao giờ thấy qua, giờ phút này nhìn thấy, đều cảm thấy là phát hiện bảo bối. Đế quân, đế phi cùng thiếu chủ đâu? Thần Vũ gặp thiếu đế tâm tình không tệ, lập tức thăm dò một câu. Nhắc tới thế nữ, thiếu đế khỏe miệng nâng lên trong tươi cười, nhiều hơn mấy phần mềm mại. Các nàng trước đi Phỉ Hoàng Cung. Đi Phỉ Hoàng Cung Thần Vũ cùng Ngọc Kỳ sững sờ. Không phải hẳn là trực tiếp về thiếu đế cung, mặc dù đế phi là mới Phỉ Hoàng, nhưng cũng là thiếu đế đế phi a. Hai người các ngươi nhanh đi chuẩn bị thiếu đế cung cùng Phỉ Hoàng cung thông gia đại điện, ghi nhớ muốn báo cho toàn bộ vạn giới thánh vực thiếu đế cùng Phỉ Hoàng thành thân một chuyện. Thiếu đế lại ném ra ngoài một cái kinh lôi. Thần Vũ cùng Ngọc Kỳ bị chấn kinh đến nghẹn họng nhìn chân chối. Cao điệu như vậy hành động không phù hợp thiếu đế làm việc tiêu chuẩn a, thế nhưng đây cũng là bọn họ hy vọng. Thiếu đế cung cưới đế phi vốn là hẳn là toàn bộ vạn giới thánh vực khắp trốn mừng vui, tiếp nhận vạn giới chúc phúc. Phải đế quân. Hai người vui vẻ lĩnh mệnh. Thiếu đế. Lúc này, thiếu đế cung trên không, truyền đến hào đế âm thanh. Thiếu đế ngước mắt, thản nhiên mở miệng, hào đế mời đến đi. Hắn vừa dứt lời, hào đế bóng dáng, liền xuất hiện trong đại điện. Hào đế tận mắt thấy thiếu đế về sau, trong mắt thần sắc mới là buông lỏng. Hai người các ngươi lui xuống trước đi. Thiếu đế Thần Vũ cùng Ngọc Kỳ phân phó. Hai người biết rõ hai vị đế quân có chuyện quan trọng thương lượng, liền vui vẻ lui ra. Hào đế đi hướng thiếu đế, ngươi trở về, ta cái này trên người gánh, cũng liền nhẹ nhõm chút. Yên tâm, tất cả cũng còn chưa muộn. Thiếu đế no y mẫu thân, chúng ta đi đâu? Vì cái gì phụ thân không theo chúng ta cùng một chỗ? Lục Chăn Chăn ôm Khương Ly cái cổ, bị nàng ôm vào trong ngực, phấn điêu ngọc chắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hiếu kỳ. Khương Ly câu môi cười yếu ớt, nhìn về phía trước xuất hiện Phỉ Hoàng Cung, nói khẽ với Lục Chăn Chăn nói, cha ngươi trở lại đón chúng ta. Đã sớm nhận được tin tức Đường Vương cùng Vũ Hiểu, mang theo Phỉ Hoàng Cung mọi người, đứng tại bên ngoài cửa cung chờ. Nhìn thấy Khương Ly ôm nữ nhi xuất hiện thời điểm, bọn họ chợt cảm thấy hai mắt tỏa sáng, ánh mắt cơ hồ đều bị Khương Ly trong ngực ôm tiểu công chúa hấp dẫn. Thật xinh đẹp, thật là tinh xảo nữ hoa, thật không hổ là thiếu đế cùng Phỉ Hoàng nữ nhi. Vẹn vẹn theo ở bề ngoài nhìn, liền có được trời ưu ái ưu thế a. Vũ Hiểu ở trong lòng âm thầm kinh diễm. cung nên đế quân hồi cung, cung nên đế quân hồi cung. Đường Vương dẫn theo Phỉ Hoàng cung tất cả mọi người đều quỳ trên mặt đất nên đón Khương Ly. Mẫu thân, bọn họ đang làm cái gì? Lục Chăn Chăn hiếu kỳ hỏi. Khương Ly cười nói, bọn họ tại hoan nghênh nương cùng nương tiểu công chúa về nhà. Đây là chúng ta nhà sao? Lục Chăn Chăn cái hiểu cái không hỏi. Xem như thế đi. Khương Ly trả lời, để Lục Chăn Chăn tiểu bằng hữu càng thêm nghi hoặc. Bất quá, nàng nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng cũng không có lại tiếp tục hỏi. Bởi vì, nàng nhìn ra được, mẫu thân muốn cùng quỳ trên mặt đất những người kia nói chuyện. Đều đứng lên đi. Khương Ly âm thanh rơi xuống thơ ý điếm, mọi người chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng khổng lồ, nâng thân thể của bọn hắn, chậm rãi đứng lên. Bị lực lượng nâng lên mọi người, trong mắt đều bắn ra vẻ kinh hãi. Đường Vương dẫn đầu hỏi, đế quân ngươi ta đã đột phá trụ cảnh. Khương Ly nhàn nhạt một câu, trả lời trong lòng bọn họ khiếp sợ. Trụ cảnh mới Phỉ Hoàng, đột phá trụ cảnh. Hơn nữa, thực lực tuyệt đối không kém vừa rồi cố lực lượng kia bên trong tích chứa áo nghĩa, đã nói cho bọn họ. Lập tức, Phỉ Hoàng cung mọi người đại hỉ, người người trên mặt đều lộ ra vui mừng. Chúc mừng đế quân mọi người lần nữa quỳ lạy. Lần này, Khương Ly lại không đem bọn hắn nâng lên. Nên hiện ra đã hiện ra, lại làm vậy liền qua. Khương Ly cùng Lục Chăn Chăn là bị mọi người ôm lấy tiến vào Phỉ Hoàng cung. Liên quan tới Lục Chăn Chăn, Phỉ Hoàng cung người cũng không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao, tại cái kia trước tiên đi ra trong truyền thuyết, bọn họ đã biết, Phỉ Hoàng tại bí cảnh bên trong sinh con, đến mức hài tử phụ thân, thế mà chính là vị kia ba đế bốn hoàng bên trong trí cường giả, thiếu đế. Tân Phỉ Hoàng đem không gần nữ sắc thiếu đế đều giải quyết, đây là đáng giá bọn họ Phỉ Hoàng cung mọi người khoe khoang sự tình. A Đường Vương, Vũ Hiểu, các ngươi an bài một chút, cùng thiếu đế cung người tới, thương nghị đại hôn sự tình. Ôm Lục Chăn Chăn ngồi tại đế quân vị trí bên trên, Khương Ly ánh mắt hiện ra lanh ý hướng hai người phân phó. Đề cập đại hôn, Khương Ly trong mắt cũng không vui mừng chi sắc, mà là ý lạnh. Cái này khiến Đường Vương cùng Vũ Hiểu trong lòng run lên, đều phát giác được cái này hôn sự không đơn giản. Tại Khương Ly ngày trở về, Phỉ Hoàng cung bên trong liền truyền ra tin tức. Làm tin tức truyền đến Vu Hoàng cung lúc, nhận được tin tức Vu Hoàng một mặt kinh ngạc, đối nghịch truyền tin Đường Vương gầm thét. Ngươi nói cái gì Tân Phỉ Hoàng, cái gì Khương Ly? Đường Vương bình tĩnh nói, Vu Hoàng có lẽ không có nghe tiếng, vậy ta liền lặp lại lần nữa. Khương Ly chính là ta Phỉ Hoàng cung mới Phỉ Hoàng, từ đời trước Phỉ Hoàng tự mình chỉ định.